Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, khí bực, thổ huyết la sát. Diệp Tâm Trần sắc mặt bình thản, duỗi ra an tâm bàn tay của An Lộc Sơn, đột nhiên bóp tại cái kia mềm mại vị trí, chậc chậc, cảm giác rất không tệ. La sát cái này lão già còn rất biết hưởng thụ. Diệp Tâm Trần nội tâm sảng khoái vô cùng, cảm giác báo cái kia lại xấu lại hỏng, lòng bàn chân chảy mủ dân đen thù. Diệp Tâm Trần nội tâm thoải mái nghiêng nghiêng, chán ghét, hoàng đế bệ hạ, đây chính là giữa ban ngày a hát, yêu hồ giống nhau nữ tử, nũng nịu nói, mười phần thẹn thùng, thế nhưng cái kia ném tới ném đi mị nhãn, lại một chút trách cứ ý tứ cũng không có, ngược lại là đang câu dẫn. Diệp Tâm Trần nội tâm không hề có gợn sóng, trên tay lực càng lớn. Ta, chấm hỏi hỏi ngươi, ngươi biết chấm quốc khố ở chỗ nào sao? Diệp Tâm Trần sắc mặt bình thản hỏi. Hoàng đế bệ hạ, ngươi thật là xấu, quốc khố a, cái này ta nào biết nha. Yêu hồ nữ tử điệt thanh đa khí nói, hảo, vậy ngươi lui ra đi. Diệp Tâm Trần cảm giác chính mình giống như chơi qua đầu. Nếu như Thánh Tuyết Tiên biết chuyện này, sẽ không sẽ đem mình đốt thiên đăng. Vừa nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên, Diệp Tâm Trần sắc tâm toàn bộ không có, dọa toàn thân khẽ run rẩy. Xuân phong thổi, chống trận lôi, trừ lão bà ta sợ ai? Bệ hạ, yêu hồ nữ tử không cam lòng, lúc nói chuyện lúc xử lý chính mình mái tóc, tại yêu hồ giống nhau nữ tử chỉnh lý mái tóc thời điểm, lộ ra chính mình đầy lỗ tai. Ngươi là ám dạ tinh linh tộc? Diệp Tâm Trần nhịn không được hoảng sợ nói, hù chết người, cô gái này cư nhiên là ám dạ tinh linh. Yêu hồ nữ tử biến sắc, ánh mắt nhất thời băng lãnh lên, ngươi rốt cuộc là ai? Yêu hồ nữ tử nổi giận nói, cả người trực tiếp bay ra ngoài, cách Diệp Tâm Trần xa xa, ta chính là ngươi hoàng đế bệ hạ a. Diệp Tâm Trần sắc mặt bình tĩnh, nói hoảng sợ không cắt cỏ bàn thảo, nói bậy, thánh thượng biết ta chính là ám dạ tinh linh, ngươi như thế nào có thể không biết? Yêu hồ giống nhau nữ tử quát lớn, ân, ngươi meo meo cảm giác rất không tệ. Diệp Tâm Trần không có trả lời yêu hồ giống nhau nữ tử nói, ngược lại nói sang chuyện khác, ta giết ngươi, không nói lời này còn dễ nói. Vừa nhắc tới lời này, yêu hồ giống nhau nữ tử khí bực, cả người đều muốn bạo khởi. Cũng không phải nàng giữ mình trong sạch, ám dạ tinh linh không giống với cái khác tinh linh tộc giữ mình trong sạch. Ám dạ tinh linh dâm loạn là cả Tây Châu Đại Lục nổi danh. Yêu hồ giống nhau nữ tử mà nói lấy tức giận, đó là bởi vì ám dạ tinh linh sở trường nhất liền là ám sát. Các nàng kiêu ngạo nhất chính là mình biến hình thuật cùng khả năng tàng hình. Các nàng mười phần tự tin, ám dạ tinh linh biến hình thuật cùng khả năng tàng hình thiên hạ vô song. Nhưng là hôm nay cư nhiên bị một nam tử tử trêu đùa không nói, nàng thậm chí cũng không có phát hiện nam tử này cư nhiên dùng chính là biến hình thuật. Quan trọng hơn chính là ám dạ tinh linh hiện tại bám vào Mạn Đà La đế quốc sinh tồn. La sát người nam nhân này lại mười phần lớn nam tử chủ nghĩa. Nếu để cho la sát biết mình thân thể bị khác nam nhân chạm qua, quản chi cũng không có làm sự tình khác, La Sát cũng sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí có khả năng liên quan đến ám dạ tinh linh tộc trên người. Đây là nàng khó có thể tiếp nhận. Ngươi muốn nói một câu, ta nguyện ý đi Cửu Tiêu Tháp thế giới, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói. Yêu hồ giống nhau nữ tử trầm mặc không nói, nàng hết sức kỳ quái, Diệp Tâm Trần tại sao phải nhường chính mình nói như vậy? Ngươi không nói, ta liền đi, nhìn xem La Sát biết chuyện này, có thể hay không nổi giận. Diệp Tâm Trần nói xong, liền nhấc chân muốn đi. ta nguyện ý đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Yêu hồ nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, ta đồng ý. Diệp Tâm Trần một câu nói xong, yêu hồ nữ tử trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Nàng đã bị Cửu Tiêu Tháp cho hút đi. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, gần nhất hấp thu rất nhiều người tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Chỉ cần đạt tới số lượng nhất định, Diệp Tâm Trần liền có thể mở ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ hai. Cửu Tiêu Tháp tầng thứ nhất liền phong ấn một cái thế giới. Thật không biết, Cửu Tiêu Tháp tầng thứ hai là vật gì? Diệp Tâm Trần biến thành La Sát nào đó dạng, đem toàn bộ Mạn Đà La Đế Quốc hậu cung đi một lần. Vô luận là cung nữ vẫn là thái giám, mặc kệ nàng là phi tử, vẫn là công chúa, Diệp Tâm Trần đều bị các nàng nói nguyện ý tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Những người này đều đem Diệp Tâm Trần coi như La Sát. Hoàng đế bệ hạ nói, các nàng không dám không nghe theo. Khi Diệp Tâm Trần theo hoàng cung chạy một vòng, hoàng cung vô luận là thái giám, vẫn là thị vệ chờ một chút, cơ bản đều không. Diệp Tâm Trần mặc dù không có tìm đến cái gọi là quốc khố, thế nhưng hoàng cung bày tại bên ngoài bảo bối, nhiều chân lấy nhường Diệp Tâm Trần cười đến rụng răng. Ngoài thành, ra tay một mực có băn khoăn La Sát, tìm đúng một cái cơ hội. Đối với Diệp Tâm Trần phân thân đánh quá đi, đế hoàng ngọc tỷ áp quá, Diệp Tâm Trần phân thân hài cốt không còn. Ha ha ha, wow. La Sát nhịn không được cười to, người này tuy rằng khó có thể thu thập, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là chết ở trên tay mình. Mạn Đà La Đế Quốc thái tử càng là cười kém chút khóc lên. Chỉ cần giết người này, Mạn Đà La Đế Quốc đại quân tiếp cận, cái kia thánh thiên nữ hoàng khẳng định phải thỏa hiệp gả cho chính mình. Ngẫm lại, tâm tình đều có chút ít kích động. Khi La Sát cùng chính mình nhi tử, lòng tràn đầy vui vẻ. Tại cả triều văn võ mã thí tân bốc trong tiếng, vui tươi hớn hở đi đến hoàng cung. Đây là có chuyện gì? Như thế nào phía ngoài hoàng cung thủ vệ cũng không trông thấy? Vừa vặn tâm tình trong chớp mắt bị phá hư, La Sát thậm chí hết sức tức giận. Hoàng cung chính là toàn bộ đế quốc trái tim, thủ hộ trái tim đều có người trộm gian dở thủ đoạn. Đây chẳng lẽ là Mạn Đà La Đế Quốc đi xuống đường dốc báo trước? La Sát khí, bực, sắc mặt trắng bệch, những người còn lại cũng không dám nói. Nhưng vừa lúc đó, La Sát nghe được ngoài thành kinh thiên động địa tiếng kêu gào. Chúng ta nguyện ý tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Ngoài thành đây chính là 10 vạn tam trọng thiên trái phải hoàng cung cấm vệ quân. Chính là toàn bộ Mạn Đà La Đế Quốc tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Chuyên môn thủ vệ hoàng thành, trừ phòng ngự Bỉ Mông Đế Quốc bộ đội biên phòng. Cũng chính là cái này 10 vạn Mạn Đà La Đế Quốc hoàng cung cấm vệ quân cường đại nhất. Đây là cái gì tình huống? La Sát cao giọng chất vấn, nhanh chóng đi xem một chút phát sinh chuyện gì. Một cái trong đó đại thần trực tiếp chỉ huy một tên lính quèn nói, La Sát nổi giận đùng đùng chạy đến hoàng cung, muốn nhìn một chút đến cùng hôm nay là ai trách nhiệm, dám trộm gian dở thủ đoạn. Thế nhưng mà La Sát bước vào hoàng cung sau, cả người đều trợn mắt, hắn cũng hoài nghi đến nhầm địa phương. Cái này chịu tặc giống nhau hoàng cung, không có một bóng người hoàng cung. Thật sự là Mạn Đà La Đế Quốc hoàng cung sao? Đây là cái gì tình huống? Ai có thể nói cho ta biết? La Sát giận dữ, toàn bộ hoàng cung cung nữ phi tử thêm vào cũng có mấy ngàn người. Còn lại thị vệ thái giám thêm vào, cũng có mấy ngàn người. Cái này ít nhất cũng có trên vạn người. Thế nhưng mà cái này trên vạn người đi vào trong đó. Tập thể mất tích, báo, ra khỏi thành nhìn ngoài thành tình huống như thế nào, tiểu binh té chạy về tới. Bệ bệ, bệ hạ a, ngoài thành hoàng cung cấm vệ quân, toàn bộ biến mất. Tiểu binh nói vậy vài câu thời điểm, đều đang hoài nghi mình nhân sinh, bởi vì có đường người thấy được, chính là hoàng đế bệ hạ. đứng ở chỗ cao, thét ra lệnh mấy chục vạn hoàng cung cấm vệ quân đầy đủ uống. Chúng ta nguyện ý tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới, thế nhưng mà hoàng đế bệ hạ rõ ràng tại trước mắt mình. Chuyện này quá quỷ dị, thật đáng sợ, con mẹ nó, danh con, vĩ đại Mạn Đà La đế quốc hoàng đế bệ hạ, vĩ đại thiên địa càn khôn cường giả, La Sát, nhịn không được chửi ầm lên, tức thì nóng giận công tâm, một búng máu trực tiếp phun ra tới, hắn cảm thấy mình nhân sinh tràn ngập hắc ám, đây là hắn khi thượng hoàng đế đến nay, nhất bi kịch một ngày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.